Kiếm Lai, chương 26, ngõ nhỏ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ xoay người, nhìn lão nhân cao to một chút, có nề nếp nói, nếu như không phải ta cũng đã là một người chết rồi. Lão nhân ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ vì so ra, vị lão hoạn quan đối với ám sát đánh lén có thể nói kinh nghiệm phong phú, đã đem trình độ nguy hại của thiếu nữ, giảm xuống thứ hai, thứ nhất chính là người ra tay đang ngồi trên ghế xếp ở bên đầu kia của ngõ nhỏ. Đương nhiên, ngõ nhỏ ngoại trừ hai người chủ tớ, người ngoài chân chính cũng chỉ còn lại hai người. Ngõ nhỏ bên kia là một người bịt mặt cao cao gầy gầy. Cánh tay cực kỳ tráng kiện, cơ thể như thiết cầu. Bên hông dắt hai túi chứa đầy vật thể hình tròn. Hắn ta đứng ở tại chỗ, hình như đang nói, đánh lén trước đó thật ra chỉ là nhắc nhở mà thôi. Ánh mắt âm u lạnh lẽo, xẹt qua trên người thiếu nữ. Nam nhân nhếch miệng thè lưỡi, ánh mắt cực nóng. Thiếu nữ cười ha ha, nói hai chữ, trở về, vừa dứt lời, một kiếm bay đến, phi kiếm đi tới bên cạnh thiếu nữ, vờn quanh nàng cấp tốc xoay tròn, như đứa bé làm nũng. Nàng tức giận nói, cút, phi kiếm chợt lóe rồi biến mất, chủ tớ hai người, ngây ra như phỗng. Lão hoạn quan già cũng không phải là khiếp sợ phi kiếm thuật, mà là đối với thiếu nữ có thể tùy ý khống chế phi kiếm, mà cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Loại cảm giác này khiến cho lão hoảng hốt như về tới thời thiếu niên, lần đầu vào cung, nơm nớp sợ sợ, mỗi ngày xa xa nhìn vị tiền bối mặc mãng phục đỏ thẫm, hành tẩu dưới tường của hoàng cung. Đương nhiên không phải kính nể vị hoạn quan ngay cả tên cũng không biết, mà là sợ màu đỏ tươi chói mắt. Thiếu niên áo gấm sau khi lấy lại tinh thần cười cười, tràn ngập tự giễu, đi về phía trước một bước quan tâm hỏi. Ngô gia gia, không có việc gì chứ? Lão hoạn quan tóc trắng xóa sắc mặt trầm trọng, lắc đầu nói. Cẩn thận tốt hơn, thật sự không được chúng ta liền. Thiếu niên nhanh chóng xua tay, hỏi. Bằng không chúng ta nói xin lỗi. Lão nhân có chút trở tay không kịp, mặt đầy bi phẫn và tự trách. Chủ nhục thần chết, nhất là đế vương. Thế nhưng thiếu niên áo gấm đã cười nói. Ngô gia gia, làm ra chuyện sai, nói lời xin lỗi, có cái gì khó. Lão nhân vẫn cảm thấy không thích hợp, thiếu niên áo gấm đã đi đến hướng thiếu nữ. Trong bất chợt, lão nhân cảm xúc ngổn ngang. Thì ra thiếu niên cũng không một chút câu nệ, thiếu nữ che mặt không có để ý tới thiếu niên áo gấm đang đi về hướng của mình, tầm mắt vượt qua đầu vai thiếu niên, nhìn về lão nhân cao to đang nhắm mắt theo đuôi, thần sắc buồn bực nói. Mới vừa rồi ông một lời không hợp liền muốn giết người, tuy rằng ông có lý do của ông, thế nhưng ta cảm thấy như vậy là sai. Thiếu niên áo gấm đi đến cách thiếu nữ lạnh lùng nghiêm nghị khoảng 7-8 bước chân, dừng thân hình lại, ánh mắt chân thành nói. Ta là Cao Chấn, là người của quận Giặc Dương Đại Tuy. Ngô gia gia nếu có chỗ đắc tội ta nguyện ý hướng cô nương xin lỗi và bồi thường. Lão nhân cao to đứng ở phía sau thiếu niên áo gấm tâm tình phức tạp. Cái gọi là cao thị đệ tử của Giặc Dương quận Đại Tùy thật ra bất quá là một cách nói hàm xúc mà thôi. Đại Tùy quốc lập quốc 1200 năm, người ngồi long ỷ đều họ Cao, thái tổ hoàng đế là Long Hưng cho quận Giặc Dương. Thiếu nữ không mấy quan tâm với cái này, giơ hai tay buộc chặt dây lưng, nói với lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là bên ngoài, đối mặt một vị võ đạo đại tông sư vô cùng có khả năng đã. Ngự phong đi xa ta cũng không đối thủ, thế nhưng giờ này phút này, ta chỉ cần mượn thanh phi kiếm này, ông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão nhân cao lớn cười lạnh nói, chỉ cần tên thích khách kia trước đó biết được đòn sát thủ của cô ô, với khí lực tiểu tông sư đỉnh phong của hắn, chỉ bảo vệ chỗ hiểm, mặc cho cô đâm thủng 10 kiếm thì làm sao? Hắn còn như vậy, huống chi ta cao hơn hắn hai cảnh giới, bên trong còn có một cửa bị coi là lạch trời võ đạo. Cô gái nhỏ ta không biết sức mạnh mới nói được bốn chữ. Chắc hẳn phải chết, thiếu nữ nhíu nhíu mày, một tay lặng yên đỡ lấy chuôi đao. Ta là người rất sợ phiền phức, càng không thích cãi nhau với người, nếu không chúng ta ra tay thử thật giả. Ai thắng người đó có đạo lý thế nào? Lão nhân hiếm khi có cơ hội bị người uy hiếp nên có chút căm tức. Nếu như không phải thân ở chỗ biến hóa kỳ lạ thần tăng quỷ ghét này, thì với tu vi của thiếu nữ như vậy, mặc cho nàng có thiên phú dị bẩm, lão nhân một tay cũng có thể nghiền đè hành hạ đến chết 10 người. Lùi một bước nói, nếu như không phải có trọng trách trong người, cần chiếu cố điện hạ trẻ được đại tùy quốc ký thác kỳ vọng cao, lão nhân dù cho liều mạng bị đại đạo nơi này tự hành tuần hoàn trấn áp trọng thương, cũng muốn giáo huấn thiếu nữ không biết trời cao đất rộng một chút, châu nghé mới sinh không sợ hổ, dũng khí có thừa, nhưng cũng không có nghĩa mãnh hổ sẽ không đem châu nghé ăn không còn miếng thịt nào. Thiếu niên áo gấm tự xưng Cao Trần nhanh chóng hòa giải. Nếu như cô nương nhất định phải truy cứu, ta nguyện ý lấy ra vật này làm bù đắp. Cao Trần cúi đầu mở túi gấm bên hông, móc ra ngọc tỷ, một tay nâng lên, đưa đến trước thiếu nữ che mặt. Để biểu thị thành ý, chỉ cầu cô nương không nên cứu Ngô Gia Gia vô tâm mạo phạm lúc trước, ông dù sao cũng là xuất phát từ trung nghĩa, cũng không có hại người chi tâm. Lão hoạn quan cao to mi trắng tóc bạc nhất thời sợ hãi, vội quỳ gối thấp thỏm nói. Điện hạ không thể, lão nô thấp kém cỡ nào, ngọc tỷ này cũng cơ duyên của điện hạ, là bảo vật thuần túy thế gian hiếm có, thậm chí có thể được dân gian thờ cúng, hai cái làm sao có thể so sánh, điện hạ đây là muốn bức tử lão nô. Sắc mặt của thiếu niên xuất thân thiên hoàng hậu duệ quý tộc họ Cao lập tức trở nên cứng ngắc. Thiếu nữ coi như có chút không nhịn được châm chọc cười nói. Cách ngồi đáy giếng nhìn bầu trời qua miệng giếng, mỗi người đều thích coi trọng bản thân. Đem ngọc tỷ thu trở về đi, ta vẫn rất thích một câu nói, gọi là quân tử không đoạt đồ người khác. Thiếu nữ hành sự thẳng thắn, xoay người bỏ đi. Thiếu niên áo gấm như chút được gánh nặng, đứng lên đi, Ngô Gia Gia quỳ nhiều kỳ cục. Đại tùy 12 vị đại điêu tự ta, xưa nay chỉ quỳ đế vương, cái này nếu như bị người của Lục Khoa Ngôn Quan hoặc là lễ bộ nhìn thấy, lấy ra nói chuyện, hai chúng ta đều không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, hành trình chấn nhỏ lần này, ta nhận được tổ tông che chở, viên mãn hoàn thành, chúng ta không nên tự nhiên gây trở ngại, nhanh chóng rời nơi đây, hơn nữa sau khi ra ngoài cùng người một nhà tiếp ứng, cũng không thể mất cảnh giác, phải biết rằng viên, tào hai nhà trong lục đại trụ quốc của Vương Triều Đại Ly, tuy là trận doanh đối lập thế nhưng rất không may em ở ắn, cái hai trụ cột này của Đại Ly, có thù không đội trời chung với Cao Thị Đại Tùy chúng ta, chỉ cần Ngô Gia Gia ở đây có ngoài ý muốn, chiến lực bị hao tổn, ta rất khó bình yên vô sự trở về Đại Tùy. Lão nhân gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Lão nô biết được chuyện tình nặng nhẹ, cấp bách. Khi lão nhân nói đến cấp, chữ này, thiếu nữ che mặt đã đi ra ngoài hơn 20 bước. Thiếu niên áo gấm bên cạnh phất qua một trận gió mát, sợi tóc và ống tay áo đều bị thổi phất lên. Cách chương.